Chương 604, máy bay cũng nuốt hận canh một. Lúc này, một đạo thanh âm như sấm sẹt qua chân trời, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Đúng lúc này, khóa chặt lông mi Trương Lương, dường như cũng cảm ứng được không trung dị động, ngẩng đầu lên, có Lạn Sở cùng Ý Dịt vợ ở bên cạnh, Trương Lương đám người đứng thẳng địa phương, đã bị một cái ẩn nấp ma thuật bao vây lấy, người bên ngoài không thể nhận ra thấy đến cái này lại còn có người tồn tại. Thế nhưng Trương Lương lại có thể thấy được người khác. Theo vừa rồi phát sinh tiếng vang địa phương nhìn lại, đó là không ánh sáng lôi mình, là phá tan thanh âm vách tường sóng xung kích dư âm. Trong trời đêm, từ Bắc Triều Nam phi qua một đôi ngọn đèn, là máy bay phản lực chiến đấu phân biệt đèn. Chứng kiến cái kia chợt lóe qua ngọn đèn, Trương Lương ngẩn ra, thần tình không hiểu, đó là ửm vẫn trầm mặc Trương Lương bỗng nhiên lên tiếng, đưa tới Lạn Sở cùng Ý Dịt vẻo chú ý. Hai người lập tức theo Trương Lương ánh mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Ghê tởm tình thế mỗi lúc không mỗi khắc đều ở đây kịch liệt chuyển biến xấu lấy. Thân là phu kỳ ma thuật người quản lý tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thúc thủ vô sách. Mà lúc này, phát sinh trước mắt cảnh tượng kỳ dị, khiến cho trong máy bay hai gã tinh anh phi công kinh ngạc nói không ra lời. Đúng thế, cái gì à chứng kiến phía dưới trong sương mù động tĩnh? Ngưỡng mục một ý vắt hết vóc, suy tư các loại có khả năng. Trong đó, cũng có hoài nghi mình có hay không bình thường tuyển hạng. Sa ưu điếm phương hướng cũng xuất hiện kỳ dị ánh sáng, không phải phi cơ trực thăng đó là UFO hay là chớ cái gì à máy bay hiểm trợ cô bệ ạ xỉ tam úy, cũng đi qua vô tuyến tín hiệu nói rõ tình huống. Nói như vậy, cũng không phải chỉ có ngưỡng mục một ý có thể nhìn thấy ảo giác. Trung tâm chỉ huy hô hoán đi ạ tờ lồ. Mời báo cáo tình huống. Đây là cái này phải nói như thế nào đâu, tai nạn không biết sinh vật vùng trời quốc gia xâm phạm quái thú, cái này từ đơn không đáng suy nghĩ. Không quân tự vệ đội không có hình dung cái này thư từ qua lại phù hiệu. Muốn làm ra nói rõ, phải xây dựng ở hiện hữu kiến thức trên căn bản. Nhưng mà, như vậy tri thức, vượt xa khỏi ngưỡng mục một ý tự hỏi năng lực. Không có cách nào, không thể tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, vị này phi công ưu tú nói. Giảm bớt một ít cao độ tiếp cận nhìn. Chờ cổ bày ạ xì, vân vân. Phía sau lưng cảm thấy một hồi khó nói lên lời ác hàn, ngưỡng mục một ý phản xạ có điều kiện tính ngăn lại máy bay điểm trợ. Nhưng là, cổ bày ạ xì tam VF, đã hoàn thành từ thông thả quay về khi đến xuống một hệ liệt động tác, hắn chỉ có thể lo lắng la lên, mau trở lại, đi ạ tợ lộ nhưng là vị kia tận trùng cương vị công tác phi công không nghe được, tiếp cận một ít quan sát. Là có thể biết cái kia cái này phút chốc, hai chiếc máy bay chiến đấu đã không còn là những người đứng xem. Đối phương cũng không phải pháo cao xạ hoặc là hỏa tiễn địa không như vậy hiện đại binh khí, vì vậy cổ bệ ạ sĩ tam ý không cách nào tính ra địch nhân phạm vi công kích. Ở trong phạm vi 100 mét có thể trong nháy mắt co rỗi tự nhiên xúc vừa, cùng bản liền suy nghĩ cũng không kịp. Ở cần điều khiển đột nhiên mất linh hậu, hắn cũng vô pháp lý giải chính mình đến tột cùng xuất hiện thế nào tình huống dị thường. Máy bay chiến đấu dường như đụng phải ẩn hình tượng, lần quần hạ xuống, chấn động kịch liệt, có thể dùng hắn liền kêu thảm thiết đều khó phát sinh, liền để tất cả khôi phục được lặng im. Mặc dù là như vậy tử vong phương pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng mắt thấy hết thể ngưỡng mục một ý so sánh với, cũng coi như được là may mắn đường cùng. Trên mặt sông cục thịt mặt ngoài, vươn có vài lớn hình lưới vật quân lấy đi ạ tờ lộ, không thèm để ý chút nào động cơ đẩy mạnh lực. Mạnh mẽ đem khung máy móc kéo xuống, loại cảnh tượng này chỉ có thể dùng ác ngộng để hình dung. Như vậy một phen cảnh tượng, khiến người ta xanh mục kết thiệt đồng thời, cũng không khỏi không hoài nghi mình đám người có hay không đi tới một cái khác trong thế giới, trải qua như thế nào ác ngộng. Trương Lương trầm mặc nhìn trước mắt đây hết thảy, thế nhưng cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bất đồng chính là, hắn lúc này, tuy là trong lòng kinh đào hãi lãng, có thể nét mặt vẫn là bất động thanh sắc. Chỉ có giải khai Trương Lương thói quen ý dịt vẻo lo lắng nhìn sâu đậm giữ chặt lòng bàn tay Trương Lương, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn tiếp tục bảo trì trấn tĩnh. Cùng cục thịt đụng vào nhau, không máy móc nhưng không có bạo tạc. Bị cuốn thành sắt vụn ép, thật sâu rơi vào to lớn chất nguyên sinh bên trong, bị nuốt tuyệt không thừa lại. Cô bệ ạ xỉ mắt thấy toàn bộ ngưỡng mục một ý trong đầu, vượt qua suy nghĩ hoặc là hiểu cực hạn, chỉ có bội với lẽ thường cảm giác. Bị cắn nuốt. Đây là thường nhân khó hiểu một màn, lúc này lại sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt của mình, cho dù như thế nào đi nữa khó hiểu, cũng đã trở thành hiện thực cấp bậc ác mộng đang ở chân thực trình diễn. Trung tâm chỉ huy hô hoán đi ạ tờ lồ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra mời lập tức báo cáo con mắt, dài con mắt, rất nhiều con mắt mặc dù cách xương mù đặc, ngưỡng mục một ý vẫn là tình tưởng thấy được, tại nơi khiến người nôn mửa thân hình bên trong, lộ ra trong Hy Lạp thần thoại quái vật một dạng con mắt. Làm máy bay bay qua quái vật này bầu trời thời điểm, quái vật này đồng thời trương khai trên người phảng phất cân nhắc không phải thanh nhất một dạng con mắt, ngưng mắt nhìn bầu trời con mồi. Cho dù ở kín gió trong khoang điều khiển, ngưỡng mục một ý cũng có thể cảm nhận được cái loại này ánh mắt, cho dù hắn ngồi ở trong khoang điều khiển, cũng không khống chế được phía sau tầng kia mồ hôi lạnh thật nhanh toát ra, sau đó trở nên lạnh, kích thích lông của hắn lỗ sự thực đúng là như vậy. Cái vật kia đói bụng không gì sánh được. Nuốt xuống đỉ ạ tờ lộ về sau, nhắm ngay con mồi tiếp theo, cũng nhìn chằm chằm đỉ ạ tờ lộ, chiến đấu bắt đầu chờ đã, các loại, ngưỡng mục. Đến tột cùng làm sao vị này đồng dạng phi công ưu tú nhận được lớn như vậy kích thích sau đó, không có trước tiên đi hoài nghi hết thể phát sinh trước mắt, mà là lập tức lựa chọn tiếp thu, đồng thời phản kích. Hắn mạnh mẽ tắt đi huyên náo dụng cụ thông tin, giải trừ hết thể vũ khí bảo hiểm. IM-7 ma tức 4 phát, IM rắn đuôi chuông 4 phát, M hỏa thần pháo phát, cha nở dê tha y hài lòng. Trong đầu của hắn, lúc này chỉ còn lại có như vậy một cái ý nghĩ. Bị nuốt lấy phía trước, giết chết đối phương. Đã mất đi suy tính bình thường năng lực ngưỡng mục nết môi cùng thiếu. Nam thế giới tối cường máy bay chiến đập cần điều khiển chính hắn, là chân tránh tử thần. Nên vì cô bệ ạ si báo thù đem quái vật đánh sập, nướng thành than cốc. Hắn cuốn đầu phi cơ, lợi thu giờ ống nhắm tập trung mục tiêu. Địch nhân khổng lồ như thế, quyết sẽ không bắn lệnh. Bao hỏa công kích. Hết thể từ đạn xạ hướng địch nhân chấn động kịch liệt loạn choạng khung máy móc. Trương Lương trầm mặc nhìn chăm chú vào trước mắt đây hết thảy, những thứ này lại nói tiếp dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở cực kỳ ngắn ngủi mấy phút bên trong biến cố, đều bị Trương Lương từng cái phân giải tinh tường. Đang phía sau ngưỡng mục đạt được cực hạn bản năng chiến đấu như vậy nói cho hắn biết. Nhưng là, đột nhiên quay đầu, từ kết quả nhìn lên, cho hắn chỗ kia với nửa tan vỡ trạng thái lý trí lấy cuối cùng một kích khoang điều khiển đắp một bên kia. Bại lộ ở nửa tốc độ âm thanh không khí đối lưu bên trong khung máy móc mặt trái, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh bóng người, Trương Lương lập tức đưa mắt đặt tiền cuộc tới, cho dù ở trong mắt gây ma thuật, thế nhưng cách như vậy khoảng cách rất xa, vẫn còn có chút mơ hồ. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không kém có thể xem tình tưởng trên bầu trời phát sinh hết thảy, hắn bắt được hình ảnh rất nhanh rất ngắn, lại sâu sâu khắc tại hắn trong đầu. Nàng mang màu đen mũ giáp, chỉ có cặp kia hai mắt màu đỏ bên trong phóng xạ ra hỏa quang, trong ánh mắt cất giấu vô tận vắng lặng cùng lặng im, giống như là một con vô thanh vô tức u linh xuất hiện, rồi lại giấu giếm vô cùng tận cảm giác gáp bách cùng sắc cơ. Khi nàng ngưng mắt nhìn bên trong buồng lái này lúc, phi công thân thể lập tức cứng ngắc. Ở phòng bế, cắt đứt vô hạn thư từ qua lại thép thiết quan tài bên trong, ngưỡng mục một ý phát ra khản cả giọng cuối cùng la lên. Nhưng mà, dù ai cũng không cách nào nghe được.